Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 637, mù bé gái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu chập tối 6 giờ hết sức. Giải phẫu cuối cùng kết thúc, Lâm Kiệt ra phòng giải phẫu, đi tới thân nhân chờ khu, phát hiện Thiệu Thụy Nhạc đang bồi nghê ni phụ mẫu. Bất quá hắn bên người, nhiều một vị xinh đẹp thiếu phụ, An Khả Hinh cũng ở đây, hướng nghe phụ nghe mẫu giới thiệu xong nghe ni tình huống giải phẫu. Lâm Kiệt vậy kinh giới thiệu biết được, vị này thiếu phụ nguyên lai là Thiệu Thụy Nhạc thê tử, là một vị y tá trưởng, cùng hắn ở cùng một bệnh viện công tác. Lâm Kiệt hồi chuẩn bị phòng nhanh chóng rửa mặt một phen, lần nữa đi ra. Liền phát hiện chỉ có An Khả Hinh một người đang chờ mình. Hắn không nhịn được hỏi, không mời bác sĩ Thiệu vợ chồng hai cái cùng nhau ăn cơm tối sao? An Khả Hinh khoác ở Lâm Kiệt cánh tay, cùng đi hướng thang máy, nói, hắn hai người chúng ta muốn ở Tân Hải dạo chơi mấy ngày trở về nữa. Một khối ăn cơm cơ hội luôn có, không gấp ở tối nay. A Kiệt, ngươi có mệt hay không? Lâm Kiệt cảm thụ mình một chút trạng thái thân thể, nói, mệt mỏi nhất định là mệt, bất quá vẫn có thể kiên trì. Bác sĩ Thiệu thê tử, là ngươi cố ý mời tới. An Khả Hinh gật đầu một cái, nói, ừ, nàng lên trưa đến Tân Hải, ta phụng bồi nàng ăn một bữa cơm trưa, buổi chiều để cho trong công ty người phụng bồi nàng đi dạo một chút. A Kiệt, ta từ nàng nơi đó biết một ít tình huống, quả nhiên cùng ta đoán kém không nhiều. Bác sĩ Thiệu chỗ ở phòng ban, khó khăn giải phẫu, trên căn bản đều giao cho hắn tới xử lý. Xếp ban tất cả đều là không tốt lắm ban, bác sĩ Thiệu mình không thế nào so đo những thứ này. Hắn thê tử nhưng là đầy bụng câu oán hận, sớm liền muốn đổi một công việc hoàn cảnh. Nàng hướng về phía Lâm Kiệt sáng chói cười một tiếng, nói, A Kiệt, không có ngoài ý muốn gì. Bác sĩ Thiệu lúc rời Tân Hải trước, liền có thể và chúng ta ký làm việc hiệp nghị. Lâm Kiệt hài lòng cười một tiếng, lại đau lòng nói, nếu như mỗi một vị bác sĩ cũng như thế giải quyết, vậy ngươi há chẳng phải là quá cực khổ à? Xem bác sĩ Thiệu loại cấp bậc này bác sĩ, chúng ta chí ít cần 20-30 người đâu. An Khả Hinh rất hưởng thụ Lâm Kiệt quan tâm, ngọt tí tách nói, vạn sự khởi đầu nan mà, sau này khẳng định càng ngày sẽ càng thuận. Ở bệnh viện đưa vào hoạt động trước, trung bình chừng 10 ngày giải quyết một vị, không tính là nhiều cực khổ. Thêm nữa nói, Phương Kiến ban đầu tuần tới sẽ tới Tân Hải nhậm chức phó viện trưởng. Ta liền có thể đem một vài vặt vãnh công tác giao cho hắn. Chuyên tâm thua bệnh viện nồng cốt bác sĩ tuyển mộ công tác. Lời nói bây giờ, cửa thang máy mở ra, liền gặp Trình Tinh Quang ở bên trong. Trình Tinh Quang cùng hai người vào thang máy, nói, Lâm Kiệt, ta vừa vặn có chuyện tìm ngươi. Trung Hoa Hội Y học ở Kinh Thành cử hành một cái mô hình nhỏ khối u tủy sống hội nghiên cứu thảo luận, bọn họ thông qua ta hướng ngươi phát ra mời, hy vọng ngươi vậy có thể tham gia cái này hội nghiên cứu thảo luận. Khối u tủy sống, Lâm Kiệt tự nói một câu, nghi ngờ hỏi, bọn họ làm sao sẽ mời ta tham gia cái này hội nghiên cứu thảo luận? Ở nơi này phương diện, ta còn không có lộ ra cái gì đóng góp à? Trình Tinh Quang nhẹ giọng cười một tiếng, nói, cái này phương diện còn nói không có gì đóng góp. Đây cũng là ngươi trước nhất triển lộ ra y học mới có thể phương diện đây. Ta nhắc nhở ngươi một chút. Ngươi ở bệnh viện lợi dân cho người làm tiếng Đức phiên dịch lúc, nhưng mà đưa ra để cho khối u lại dài một hồi, quan điểm. Vừa nói như vậy, Lâm Kiệt cũng nhớ tới liền chuyện này. Hồi tưởng một chút, hắn không khỏi có chút lắc đầu. Lúc ấy nhưng mà đầu óc nóng lên, liền liều mạng nói ẩu nói tả, nhưng không nghĩ tới mình khi đó thân phận quả thực là có chút lỗ mãng. Trình Tinh Quang rồi nói tiếp, nước ngoài đã có thành công ca bệnh, chứng minh ngươi cái quan điểm này. Hắn cảm khái nói, biết bao đáng tiếc à, nếu như lúc ấy bệnh viện Lợi Dân Khương chủ nhiệm có thể dũng cảm một ít, đảm nhận một ít, phần vinh dự này là có thể ở lại trong nước. Lâm Kiệt không thèm để ý nói, mặc dù người nọ khối u tủy sống sinh trưởng, có đại khái trước tiên dựa theo ta dự đoán phương hướng sinh trưởng, nhưng là chuyện này ai không dám đánh 100% bao phiếu. Khương chủ nhiệm, còn có Úp Gang tiến sĩ lựa chọn, vậy là không sai. An Khả Hinh cười nói, nếu như khi đó, A Kiệt người cũng có như bây giờ vậy danh tiếng, kết quả khẳng định cũng không giống nhau. Bất luận là Khương chủ nhiệm, vẫn là người bệnh nhân kia, nhất định là lựa chọn thứ nhất ngươi phương án. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, lắc đầu nói, vậy cũng không nhất định chứ. Một bên là có sinh mệnh bảo đảm chữa trị, một bên là có thể mất đi tất cả mạo hiểm. Bệnh nhân kết quả chọn cái đó, thật không thể nói, nếu là ta liền sẽ chọn. An Khả Hinh lời nói này ra một nửa, lại đột nhiên do dự. Nàng vốn định bật thốt lên chọn Lâm Kiệt phương án, nhưng là nếu như có vạn nhất, như vậy ba, Khả Mộng, Lâm Kiệt, An Khả Hinh đời vào nghĩ như vậy, lập tức ý thức được, nguyên lai bản thân có nhiều như vậy ràng buộc, là tuyệt đối không thể xảy ra chuyện à. Sự lựa chọn này, còn thật là khó khăn lấy lựa chọn. Đây là, nàng bỗng nhiên có chút hâm mộ lúc ấy người bệnh nhân kia. Khi đó Lâm Kiệt còn chỉ là một nho nhỏ phiên dịch, bệnh nhân không cần làm bao nhiêu tư tưởng vùng vẫy. Lâm Kiệt nắm tay nàng, nhìn sắc mặt quấn quýt nàng, cười nói, tốt lắm, đừng dùng như thế không có yên lòng sự việc, trống rỗng làm khó mình. Hắn vừa nhìn về phía Trình Tinh Quang, hỏi, Trình viện trưởng, cái này hội nghiên cứu thảo luận thời gian lúc nào cử hành? Thứ hai, kỳ hạn 2 ngày, Lâm Kiệt chính là trao mày, suy nghĩ một chút, nói, Trình viện trưởng, người thay ta cự tuyệt đi, thứ hai ta có giờ học, thứ ba còn có một ca giải phẫu, không có ở đây, đây là, thang máy đến lầu 1, mấy người ra thang máy. Trình Tinh Quang do dự một chút, nói, Lâm Kiệt, theo ta hiểu, cái này hội nghiên cứu thảo luận sau đó, còn có một cái ca bệnh cùng xem bệnh, ta đoán, cái này hội nghiên cứu thảo luận mục đích chủ yếu nhất, chính là cái này ca bệnh cùng xem bệnh, có thể để cho Trung Hoa Hội Y học ra mặt triệu tập cái này hội nghiên cứu thảo luận, có thể gặp bệnh nhân này là có chút thân phận. Người thật muốn cự tuyệt? Lâm Kiệt khẽ cười một tiếng, nói, ngươi vừa nói như vậy, ta lại là muốn cự tuyệt. Chi nhánh bệnh viện cái gì kiểu bệnh nhân không có à? Gặp hắn quyết tâm đã định, Trình Tinh Quang cũng sẽ không khuyên, gật đầu nói, ta sẽ đem ngươi trả lời phản hồi cho người đứng ra tổ. Lâm Kiệt, còn có hai chuyện. Trình Tinh Quang sắc mặt khổ sở nói, và ngươi đồng thời tiến hành, vậy một ca bộ mặt mạch máu hình quái dị nhọt giải phẫu thân nhân, mãnh liệt yêu cầu ngươi chủ đao lần kế giải phẫu. Lâm Kiệt nghi ngờ hỏi, làm sao? Bác sĩ Du mấy người bọn họ giải phẫu không thuận lợi. Trình Tinh Quang thở dài một cái, nói, thuận lợi vẫn là thuận lợi, nhưng là không có so sánh, liền không có tổn hại à? Ta biết. Vậy một người bệnh nhân vốn là ngươi muốn đón lấy, nhưng là bởi vì tiền giải phẫu vấn đề, bị thân nhân bệnh nhân cự tuyệt. Nhưng là bây giờ thân nhân bệnh nhân phát hiện, không chỉ có tiền giải phẫu muốn tốn thêm, bệnh nhân còn muốn hơn trải qua một lần giải phẫu thống khổ. Lại giải phẫu hiệu quả lại là kém hơn một chút. Lập tức, thân nhân bệnh nhân liền tâm tính mất thăng bằng, náo loạn lên. An Khả Hinh hừ một tiếng, tức giận nói, nháo, hắn có cái gì tư cách nháo? Đây chính là chính hắn lựa chọn, vừa không có người bức bách hắn. Hôm nay hối hận, sớm đi làm gì? Trình Tinh Quang sắc mặt sầu khổ nói, hắn gây là, bệnh viện không có nói tường tận Minh Lâm chuyên gia chủ đao. Những thứ khác bác sĩ mổ chính khác biệt, làm hại hắn lấy là, Lâm chuyên gia cũng phải cần làm hai lần giải phẫu, nếu không, thân nhân bệnh nhân kiên trì, hắn là tuyệt đối không sẽ cự tuyệt Lâm chuyên gia người bác sĩ mổ chính. Còn có một chút, thay đổi thành hai vị phó chủ nhiệm cấp bác sĩ, tiền giải phẫu vậy sẽ gia tăng một điểm này, không có chuyện gì trước nói cho hắn, bởi vì trước kia cự tuyệt, Lâm Kiệt đối với vị bệnh nhân này thân nhân cảm tưởng có chút kém. Nghe Trình Tinh Quang vừa nói như vậy, cảm tưởng là kém hơn, chỉ bất quá, trong lòng mơ hồ còn có một chút đắc ý và khoái cảm. Hắn cười một tiếng, nói, giải phẫu phương án, mỗi một vị bác sĩ mổ chính đều là hơi không có cùng. Hắn cự tuyệt ta, tự nhiên cũng không có hướng hắn trình bày giải phẫu phương án cần thiết. Thêm nữa nói, hắn là có cự tuyệt quyền lực, nhưng là cái quyền lựa chọn này. Ha ha, Lâm Kiệt rồi nói tiếp, lần kế giải phẫu, chắc là lỗ mũi trọng tố hòa bột bộ giải phẫu thẩm mỹ đi. Nếu như ta đón lấy nói, tương đương với mở lò nặng tạo, đây cũng không phải là giống vậy phiền toái. Phẫu thuật này chi phí, ha ha, liên tục hai lần, ha ha. Để cho Trình Tinh Quang biết, Lâm Kiệt cái này chính là một cái tâm cao khí ngạo. Cộng thêm lòng dạ đen tối chủ, hắn lắc đầu nói, được rồi, chuyện này, bệnh viện sẽ xử lý tốt. Liền không làm phiền ngươi, bất quá hạ một chuyện, xin ngươi hãy nhất định đáp ứng hỗ trợ. Gặp Trình Tinh Quang nói trịnh trọng, Lâm Kiệt vậy đàng hoàng đứng lên, hỏi, Trình viện trưởng, ngươi nói trước là chuyện gì? Trình Tinh Quang nghiêm trang nói, bác sĩ Du, Khương bác sĩ, còn có bác sĩ Lôi, đều là bệnh viện chú ý điểm chính người. Lần này, bọn họ đón lấy bệnh nhân. Cùng người bác sĩ mổ chính bệnh nhân bệnh tình, là bất ngờ cao độ phụ họa. Ta muốn nhờ ngươi xem một xem bọn họ giải phẫu video. Cho bọn họ làm một cái rất có nhằm vào tính chất chỉ điểm. Cái này, Lâm Kiệt cũng có chút do dự. Nói, Trình viện trưởng, ba vị này cũng đều là chủ nhiệm cấp bác sĩ. Trình Tinh Quang nhấn mạnh, phó chủ nhiệm. Khoảng cách chủ nhiệm còn kém một chút đâu. Lâm Kiệt bất đắc dĩ nói. Được rồi, là phó chủ nhiệm bác sĩ. Nhưng là, bọn họ xuất trần cho người khác xem bệnh. Đều có thể quan lấy chuyên gia hoặc danh y danh tiếng. Tuy nói ta coi như là có chút tên tuổi. Vậy thu được một ít đồng ý. Nhưng là cứ như vậy tùy tiện đi hướng dẫn bọn họ. Người khác không nhất định sẽ từ trong lòng tiếp nhận à. Ta cũng không làm cái này xuất lực chuyện không được cảm ơn. Trình Tinh Quang hừ một tiếng. Nói, Lâm chuyên gia, liên quan tới một điểm này. Ngươi không cần lo lắng. Có ta đây, ở tuyệt đối thực lực sai biệt trước. Phải có nên có thái độ. Nếu như bọn họ không làm được một điểm này. Cả đời thành tựu cũng chỉ như vậy. Xem Trần Thạch giáo sư, Nhâm Mậu Thực giáo sư. Không thể so với ba người bọn họ danh tiếng còn lớn hơn rất nhiều. Đối với Lâm chuyên gia ngươi còn không phải là từ trong nội tâm bội phục. Nói được bước này, Lâm Kiệt cũng không tốt từ chối. Nói, vậy cũng tốt, Trình viện trưởng, ngươi để cho người đem giải phẫu video cho ta khảo một phần đi. Lâm Kiệt và An Khả Hinh về đến nhà, mới phát hiện trong nhà nhiều mấy vị quý khách, tới thăm quý khách. Đều có chút ra Lâm Kiệt ý liệu, một vị trong đó là trung y Chu Thế Gia Chu Lão Gia Tử. Còn có một nhà ba người, tóc vàng mắt xanh một nhà ba người, bọn họ đứa nhỏ, là một cái 3-4 tuổi lớn trẻ cô gái, dáng dấp đặc biệt đáng yêu đẹp, giống như là đồ sứ em bé sống lại tựa như, chỉ bất quá, Lâm Kiệt chú ý tới, cô bé này cặp mắt. Lớn mà vô thần, ánh mắt không tụ, tựa hồ xem không thấy đồ.